Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, trảm sát Obito. Cười đến cuối cùng sẽ là ngươi. Khế ước phong ấn sẽ trở thành ta duy nhất nét bút hỏng. Muốn ở Shiva dưới mí mắt hấp thu thập vĩ ba. Không ổn a mọi người. Căn bản hoàn toàn đoán sai Shiva thực lực. Ở u tối băng lãnh trong thế giới. Hết thảy tất cả đều bị dừng hình ảnh. Không trung chập chờn uy phong. Lưu động vân đoá. Sinh mạng hô hấp. Còn có Uchiha Madara trên mặt cái kia tự cho là đạt được thắng lợi nụ cười. Ngay sau đó là thời gian trôi qua. Cả cái thế giới hết thảy tất cả. Đều ở cái này phút chốc hoàn toàn bị băng che lại. Lớn đến cả cái thế giới. Nhỏ đến không cách nào ở tế phân phần tử, nguyên tử, quác, không có có một vật, có thể đánh vỡ loại trói buộc này. Shiva chậm rãi bước ra, ở nơi này u tối trên thế giới, sân vắng như bước, một giây, căn bản không coi là trưởng. Thế nhưng ở cường giả đứng đầu trong mắt, có đôi khi một giây, liền giống như nhân sinh cả đời một dạng. Trong nháy mắt, vô số hắc quang lan tràn ra. Uchiha Madara phóng thích ra thụ giới giáng lâm trong nháy mắt hoàn toàn héo rũ. Shiva bước ra một bước, chợt tiêu thất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt thế giới lần thứ hai khôi phục nguyên trạng. Ha ha ha ha ha, Uchiha Madara cuồng tiếu vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục. Thế nhưng tràng diện khác biệt hoàn toàn nghịch chuyển. Ha ha ha, Uchiha Madara tiếng cười từ từ trở nên thật nhỏ mà yếu ớt. Ha ha, từ nhất mở cuồng tiếu, biến thành thanh âm trầm thấp. Đồng thời, Uchiha Madara đồng tử cũng trong nháy mắt này bỗng nhiên co rút lại. Bởi vì, ở trước mặt hắn, cái kia chặn Shiva ánh mắt, cầm giữ hắn thời không nhẫn thuật thụ giới giáng lâm, đã hoàn toàn tiêu thất. Đồng thời Shiva chính mình cũng không thấy bóng dáng. Làm sao có thể, mới vừa chuyện gì xảy ra? Uchiha Madara không thể nào hiểu được. Lấy thực lực của hắn, mặc kệ Shiva làm cái gì hắn đều hẳn là tinh tường. Song phương thí luyện tuy là tồn tại chênh lệch, nhưng là tuyệt đối sẽ không đạt được như vậy khác xa tình trạng. Chẳng lẽ nói là ta bị hắn thời không nhẫn thuật rời đi? Uchiha Madara sắc mặt đông lại một cái, lập tức nhớ lại trong trí nhớ cắt trước một giây. Hắn nghe được Shiva tiếng nói nhỏ. Thực sự là tiếc nuối a, Uchiha Madara, chẳng lẽ nói, trong nháy mắt, Uchiha Madara Raigen trong nháy mắt trợn to, sau đó ngẩng đầu lên, thấy cũng là kinh hãi một màn, bành một tiếng, Shivaku Tensei ràng buộc hoàn toàn nổ tung, thập cái đuôi phóng lên cao, không ngừng bay múa, đồng thời, một cái to lớn con mắt ở trong bóng tối như ẩn như hiện. Bất quá cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là ở bị bóp méo thập vĩ không gian bên trên. Cứ như vậy lơ lửng một người nam nhân. Hắn tóc dài phiêu giật. Màu đen ngự thần bào tại hắn trong gió chập chờn. Uchiha Obito đồng tử co rụt lại. Trong chớp nhoáng này hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đến khi lý giải thời điểm. Phát hiện, Shiva cái kia bàn tay trắng noãn đã nhẹ nhàng đặt ở hắn đơn chân vịt mặt nạ trong. Ác hàn. Trước nay chưa có ác hàn, đưa hắn muốn đối kháng dũng khí đều nhổ tận gốc. Cái này là, thời gian tạm dừng, thanh âm yếu ớt từ Uchiha Obito mặt nạ bên trong truyền đến. Nếu như lúc này Obito không có đeo mặt nạ lời nói, sợ rằng hiển lộ ra biểu tình sẽ là vô cùng hoảng sợ a. Răng rắc Obito mặt nạ xuất hiện vết nứt, hắn giờ phút này không cách nào ho lâu hóa. Đang dùng thần uy, Kamui, rời đi thập vĩ trên đường. Hắn nhất định phải thực thể hóa. Mà như vậy trong nháy mắt thực thể, bị Shiva bắt được, đáp án được rồi. Cho nên ta muốn tưởng thưởng cho ngươi, Shiva nhếch miệng cười. Lộ ra trắng nõn hàm răng. Obito thần uy, Kamui, vặn vẹo không gian. Ở Shiva chakra dưới sự thao túng biến đến vô cùng thong thả. Cái loại này khiến người ta lo lắng tốc độ, để Obito thưởng thức đến rồi sự uy hiếp của cái chết. Vấn đề thời gian, dám đặt chân ta chiến trường. Ngươi cho rằng tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì đâu? Obito, bén nhạy nhãn thần, bắn thẳng đến ở Obito trên người. Từ Shiva trên người thả ra bàng bạc sát ý. Cùng với Raigen bên trong toát ra uy áp cảm giác cùng tồn tại cảm giác. Để Obito cảm giác mình giống như là bị sư tử để mắt tới nai con một dạng. Răng rắc một tiếng, đơn chân vịt mặt nạ trực tiếp bị Shiva cho bóp nát. Lộ ra Obito vẻ mặt biểu tình kinh hãi. Hắn giờ phút này, mắt phải là Mangekyo Sharingan, mà tả nhãn chỉ là thông thường Sharingan. Tả nhãn viết vào Izanagi sao? Xin lỗi, người một bộ này, ta đã xem được rồi. Cho nên, ta chán ngán vĩnh biệt. Cái này phút chốc, Obito đồng tử co rụt lại. Một cỗ sợ hãi tử vong lặng lẽ tới gần. Hắn nhìn Shiva Raigen, trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đến đây chấm dứt sao? Lâm, cái kia hoàn mỹ thế giới. Ta đã, tận lực, phốc thử một tiếng. Obito hai mắt trực tiếp bị Shiva cho đào xuống dưới. Tiên huyết, trong nháy mắt rơi bầu trời. Đồng thời, đang bị vặn vẹo thập vĩ cũng khôi phục nguyên dạng. Ngay sau đó truyền ra là Obito tiếng kêu thảm thiết thanh âm. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Lập tức để cho ngươi giải thoát. Thiên chi đối lập, cực âm, rầm rầm rầm ánh sáng màu đen từ Shiva trong lòng bàn tay thả ra ngoài. Mang theo có thể cho nhiệm là cái gì đều hóa thành hư vô trưởng khống tử chi cực trí hắc quang. Ở đụng chạm lấy Obito đầu trong nháy mắt. Obito đầu trong nháy mắt bị hoàn toàn bốc hơi lên. Ngay sau đó hưu một tiếng. Obito thân thể trong nháy mắt giống như hóa thành cây khô một dạng hoàn toàn điêu tàn. Trong thời gian này, thậm chí ngay cả một giọt máu tươi cũng không có chảy ra đi. Thật là hoàn toàn bị Shiva biến thành hư vô. Đến khi Obito hoàn toàn sau khi biến mất, Shiva lúc này mới bình tĩnh thu hồi tay trái. Xin lỗi, Obito, ngươi có ngươi chính nghĩa, ta cũng có sự kiên trì của ta. Ta cực kỳ đồng tình ngươi. Thế nhưng, ở nhân sinh của ta trên đường, không cần cản trở, ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới, ta có thể làm được, chính là đạp thi thể của địch nhân đi tới, mà ngươi, thành vật hy sinh. Người có thể từ lịch sử sân khấu, lối ra, Shiva, Obito tử vong đều bị Uchiha Madara nhìn ở trong mắt. Hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Obito tử vong hắn cũng không quan tâm. Quan trọng nhất là bây giờ thập vĩ. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.